Vũ thần chúa tể, chương 4221, hồng hoang cổ thú. Góc truyện audio.com. Chấm, vù vù, mà đúng lúc này, đột nhiên một cổ khí tức đáng sợ hạ xuống. Bao phủ lại nhất phương vũ trụ, một cổ cường đại ý niệm xuyên thấu hư không vô tận. Đến mảnh này hoang vu không gian vũ trụ. Ngô, này một đầu kinh khủng cổ thú tồn tại. Trong giây lát ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận vũ trụ ngôi sao hư không. Trong hư không, từng cái mênh mông thân ảnh, mơ hồ nổi lên, giống như ma thần, đến phương thiên địa này. Thân ảnh kia, nguy nga thông thiên, thậm chí so ngôi sao còn muốn khổng lồ. Không gian xung quanh hơi hơi vặn vẹo, nguyên ma lão tổ, khổng lồ cổ thú đứng lên, trầm giọng nói. Ù ù, không gian ba động phong tỏa vùng thế giới này. Trói buộc toàn bộ, làm cho vùng thế giới này hoàn toàn thụ đến này cổ thú trưởng khống. Liền vũ trụ quy tắc chi lực rót vào, cũng sẽ thụ đến nhất định dinh dưỡng. Cấp chí tôn cường giả, mênh mông thân ảnh, đúng là Uyên Ma lão tổ. Lúc này, Uyên Ma lão tổ một đôi huyền phù tại vô tận băng lãnh vũ trụ hư không hai mắt. Ngừng mắt nhìn này một đầu cổ thú. Khẽ cười nói. Hư cổ, người thế nhưng có một chút viễn cổ hồng hoang hỗn độn dị thú huyết mạch cấp chí tôn cường giả. Liền trong vũ trụ một ít cường đại chủng tộc đỉnh phong thiên tôn cấp lãnh tụ nhìn ngươi đều phải sợ hãi. Lại có hứng thú đi quan sát này một cây yếu đuối văn minh loài run dế thời gian chém giết. Uyên Ma lão tổ ù ù lên tiếng. Thanh âm ở phương diện này vũ trụ trong thiên địa quanh quẩn. Truyền đạt không biết bao nhiêu vạn dặm. Nhưng quỷ dị là, viên kia hoang vu trên ngôi sao đang ở chém giết hai đại nguyên thủy chủng tộc. Dĩ nhiên căn bản không nghe được. Ha ha, muốn nhìn. Liền nhìn, loài run dế thì như thế nào? Ai cũng không phải theo loài run dế đi tới. So với các ngươi vạn tộc thời gian lục đục với nhau. Đám này nguyên thủy loài run dế. Ngược lại thì thú vị nhiều. Thật lớn hồng hoang cổ thú nhàn nhạt khí tức tràn ra đi. Nhất thời, một ngôi sao trên, đang ở chém giết hai đại tộc quần. Đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Bởi vì, bọn họ cảm thụ được bản thân vùng thế giới này đột nhiên thì như là rơi vào đêm tối. Có một loại ngày tận thế đã tới vậy cảm giác. Này hai đại trong chủng tộc cao cấp nhất hai tôn phàm thánh cảnh cường giả. Cũng thần sắc hoảng sợ. Thực lực bọn hắn mạnh nhất. Cảm thụ được nhiều nhất. Linh hồn đều ở đây sợ hãi. Muốn nổ tung vậy. Ngươi xem. Đám này đáng thương tiểu tử, như con ếch trong giếng, không biết trời lớn, tại chính mình trong ngôi sao, chia rẽ, nhưng bởi vì ngôi sao quy tắc áp bách duyên cớ, cả đời chưa từng tiến nhập vũ trụ, cho là mình chính là trong trời đất này rất cường đại tồn tại. Vì độc tôn, hai bên trong điên cuồng chém giết, bực nào thật đáng buồn đáng thương, hư cổ chí tôn giọng điệu mờ nhạt. Người nói chúng ta vận mệnh, cùng những tiểu tử này có phải hay không rất giống, bị nhốt nhất phương vũ trụ, đi theo vũ trụ sinh tử luân hồi, không đạt siêu thoát, vũ trụ diệt, chúng ta đều diệt, cái gì tộc quần, cái gì tương lai, bất quá là công dã tràng, lại đồng dạng chém giết lẫn nhau không thôi, có phải là giống nhau hay không thật đáng buồn đáng tiếc. Uyên Ma lão tổ cau mày. Hư lạnh một tiếng, này hư cổ chí tôn, rất thích lượn quanh đi đường vòng nói. Đều nói hồng hoang cổ thú thân xác phát triển, đầu óc ngu si, lão già này ngược lại suy nghĩ nhiều. Có gì thật đáng buồn đáng tiếc, lấy bản tổ thực lực, một ngày nào đó, bản tổ sẽ siêu thoát vùng vũ trụ này. Đi vào vũ trụ hài, ta tộc vận mệnh. Sẽ không còn thụ đến phương vũ trụ này trưởng khống. Vũ trụ diệt, ta tộc vẫn tồn tại như cũ. Ngươi, cùng ta ma tộc hợp tác mục đích. Không phải là vì thế sao? Uyên Ma lão tổ cười nhạt. Chỉ cần ta ma tộc giành thắng lợi. thẳng siêu thoát. Đến lúc đó, trong vũ trụ hài, tất có ngươi không gian cổ thú tộc nhất mạch. Hồng Hoang cổ thú nhàn nhạt mắt nhìn Uyên Ma lão tổ một cái. Hy vọng ngươi có thể làm tròn lời hứa. Nói đi, ở đây chính là vũ trụ hoang mạc. Ngươi đường đường ma tổ. Phân thân đến nơi đây vì chuyện gì, nhân? Quảng cáo. Không có đặc biệt đi theo ta nói chuyện phiếm chứ. Tự nhiên có chuyện. Uyên Ma lão tổ thân hình rung động. Chung quanh hư không bất định. Lờ mờ. Ta mời ngươi giết một cái tiểu tử. Thực lực rất mạnh. Hồng Hoang cổ thú nói. Một cái địa tôn cấp bậc nhân tộc tiểu tử. Tên gọi Tần Trần. Uyên Ma lão tổ nói. Tần Trần. Hồng Hoang cổ thú cười nhạt nhìn Uyên Ma lão tổ. Danh tự này ta tựa hồ nghe nói qua. Giống như là nhân tộc thiên công tác một cái đệ tử. Người năm đó dường như điều động qua tôn giả đi tới nhân tộc thiên giới truy sát hắn. Kết quả ngược lại bị hắn phản sát. Ngô, một cái không rõ. Qua mấy thập niên, người này lúc trước vẫn chỉ là một tên thánh chủ chứ. Hôm nay không ngờ đã là địa tôn. Chính là người này. Uyên Ma lão tổ gật đầu. Cau mày. Không ngờ này hư cổ chí tôn mấy năm nay chiếm giữ tại đây vũ trụ hoang mạc trong. Còn có tâm tư quan tâm việc này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể sống đến số tuổi này. Trưởng khống nhất tộc tồn tại. Nữa thần kinh không ổn định. Đối với trong vũ trụ chỗ chuyện phát sinh. Vẫn có như vậy một ít giải khai. Sợ là không gian cổ thú tộc trong. Đặc biệt có người thay hắn thu thập bực này tình báo. Người này rất đặc thù. Hồng Hoang cổ thú nói. Xác định đặc biệt, thời gian ngắn ngủi, theo thánh chủ cảnh giới đột phá đến địa tôn cảnh giới. Có thể không đặc biệt sao? Uyên Ma lão tổ nhàn nhạt nói. Trên người này có thời gian bản nguyên. Cho nên mới có thể như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Đợi một thời gian, ta sợ hắn sẽ trở thành thứ hai tiêu diêu chí tôn, nhân, quảng cáo. Thời gian bản nguyên, có chút ý tứ, khó trách ngươi sẽ tới. Còn trở thành thứ hai tiêu diêu chí tôn, sợ là ngươi nghĩ quá nhiều. Hồng Hoang cổ thú nhàn nhạt nói. Nói đi, người này hiện tại ở đâu? Uyên Ma lão tổ nói. Nhân tộc cảnh nội, thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Hồng Hoang cổ thú lại không trước yên lặng tự nhiên. Trừng mắt, ánh sáng màu đen mơ hồ lóe lên. Ma tổ, ta không quan tâm thay ngươi giết một cái nhân tộc thiên kiêu. Ta tộc dù sao đã cùng bộ tộc của ngươi hợp tác. Lấy ta thủ đoạn, có vô số chủng phương pháp có thể để cho tiêu thất. Nhưng mà, người này thân ở nhân tộc cảnh nội. Hơn nữa còn là thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong. Người để cho ta xông vào trong giết chết người này. Người có biết độ khó. Tổng bộ bí cảnh đã từng là viễn cổ công tượng tác chỗ. Chỉ cần thần công thiên tôn thôi động thông thiên cực hỏa trụ các loại thủ đoạn. Cuốn lấy ta cho dù chốc lát. Một khi nhân tộc tiêu diêu chí tôn đám cường giả chạy tới. Ta nhất định nguy hiểm. Hồng Hoang cổ thú tức giận nói. Ta có rõ ràng tình báo. Thần công thiên tôn hôm nay cũng không tại tổng bộ bí cảnh trong. Lấy ngươi thực lực, giết chết một cái địa tôn. Cũng không khó. Thiên công tác trong không người có thể cản ngăn ngươi. Đồng thời, ta sẽ mệnh lệnh thiên công tác trong sở hữu ta ma tộc gian tế phối hợp ngươi. Lại thêm ngươi ở đây không gian nhất đạo phía trên tạo nghệ. Chờ nhân tộc cường giả phát giác, ngươi nhất định có khả năng rời khỏi. Uyên Ma lão tổ nói. Hồng Hoang cổ thú ánh mắt băng lãnh. Nhưng mà, ta tộc cũng sẽ bại lộ. Này đáng giá không? Đáng giá, Uyên Ma lão tổ nói. Chớ quên, đây là trước kia ta ngươi hợp tác thời điểm ước định. Ngươi sẽ thay ta ma tộc xuất thủ một lần. Hồng Hoang cổ thú trầm mặc chốc lát. Cuối cùng, hắn trầm trọng nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Đem hắn tài liệu cặn kẽ nói cho ta biết. Còn nữa, ta có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, một khi ta sẽ gặp phải nguy hiểm, ta sẽ trực tiếp rời khỏi. Nhiệm vụ sẽ trực tiếp buông tha. Thứ hai, sau khi chuyện thành công, ta cần quan sát hắc ám nhất tộc hắc ám bản nguyên. Cách chương.